nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, đường về. Chikusio đại nhân, gọi ta Shimoto là được. Shimoto-kun, gia tộc Fujiwara tộc trưởng muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Trên đường xuống núi, Minamoto Yonde một bên dò xét Minamoto Shimoto sắc mặt, vừa mở miệng, gia tộc Fujiwara ở tại Đông Ba Đầu Điện. Gia tộc Fujiwara, tìm ta có chuyện gì? Minamoto Shimoto hỏi. Minamoto Yonde lặng lẽ nghiêng mắt nhìn mắt Kanbayashi Miko, vô ý thức hạ giọng, hẳn là kết thân. Minamoto Shimoto cười cười, không nói chuyện. Minamoto Yonde không biết hắn là có ý gì, là cự tuyệt, còn là hiện tại không tiện nói. Minamoto Kiyomi lại chắc chắn là cự tuyệt, nàng một mực tại quan sát Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto cùng nàng, Minamoto Yonde lúc nói chuyện, lãnh đạm, chưa nói tới mặt không biểu tình, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chờ quay đầu nói chuyện với Kanbayashi Miko, liền lập tức lộ ra dáng tươi cười. Kanbayashi Miko lúc nói chuyện, hắn luôn luôn một mực nhìn lấy nàng. Bị ánh mắt như vậy nhìn xem, hết thảy nữ nhân đều sẽ tâm động. Hai người ở chung hình thức, để người không hiểu hướng tới. Nếu có thể, Minamoto Kiyomi cũng muốn tìm một cái nhìn như vậy bạn trai của nàng. Cự tuyệt Minamoto Yonde phái xe đưa bọn hắn trở về. Minamoto Shimoto hai người vẫn như cũ cưỡi giao thông công cộng trở về Kyoto. Vừa về Eon Shrine, tiểu hồ điệp liền chạy tới. Miko đại nhân, Miko đại nhân, Shirako đau bụng, có người hạ độc, còn là khu Bankyo xuất hiện yêu quái. Minamoto Shimoto vô ý thức hỏi. Kanbayashi Miko không có trả lời, hơi tăng tốc bước chân. Hai người cùng tiểu hồ điệp cùng một chỗ, đi vào hồ tê phượng phòng trọ. Shirako đang nằm trên giường, ôm bụng ôi ôi kêu rên. Minamoto Shimoto cấp cho nàng chơi hương diệp quan, bị đẩy lên góc giường. Nhìn bộ dáng của nàng, Minamoto Shimoto liền để xuống tâm. Có thể để đến như thế có sức lực, hẳn không phải là khu Bankyo xuất hiện yêu quái. Shirako, Kanbayashi Miko ngồi tại bên giường, nhẹ tay mềm vuốt ve bụng của nàng. Thần lực màu vàng óng như nước suối nước nóng chảy vào Shirako thân thể. Shirako dần dần không gọi đau, nằm ở trên giường, óng ánh miệng nhỏ chậm rãi thở phì phò. Làm sao vậy, Shirako tiểu thư? Minamoto Shimoto nhìn có chút hả hê hỏi. Shirako liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, Miko đại nhân, nàng nói với Kanbayashi Miko, dưới đền thờ mưa to, núi sập một chút, Kanbayashi Miko thanh âm êm dịu, không có để ở trong lòng, tiếp tục dùng thần lực bao vây lấy Shirako. Shirako lại nhìn về phía Minamoto Shimoto, một mặt xem náo nhiệt biểu lộ. Nhìn cái gì? Minamoto Shimoto đầu tiên là nghi hoặc, sau đó hiểu được, ta vườn rau xanh, lần này ngày nghỉ xuất hành. Mặc kệ là Kanbayashi Miko thức thần, còn là Himemiya Izayoi, toàn đi theo đi ra. Hakusan thần xã trống rỗng chỉ có động vật, ta vườn rau xanh làm sao rồi? Hắn liền vội hỏi Shirako. Không có. Shirako ngữ điệu khoái hoạt đến giống như muốn hát lên bài hát. Âm cuối rất êm tai. Phòng ở cũng không có. Sách của ta, Minamoto Shimoto một mặt bi thương. Kanbayashi tiểu thư, ngươi cũng cho ta xoa xoa. Bụng của ta cũng bắt đầu đau. Nhà vệ sinh ở bên kia. Tiểu hồ điệp lạp lạp trên bả vai hắn quần áo, nhiệt tình chỉ vào nhà vệ sinh phương hướng. Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko khẽ cười, nàng nói, trở về sau, ngươi chuyển đến ta chỗ này. Minamoto Shimoto ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem nàng. Hiện tại liền Ogoso đều để mắt tới ngươi. Đừng có lại lãng phí thời gian lợp nhà, giặt quần áo, nấu cơm, giày vò ngươi vườn rau, nắm chặt thời gian tu luyện. Kanbayashi Miko nói lời này lúc, nụ cười trên mặt thu liễm. ngữ khí giống như là đang làm việc sự tình. Ta không đồng ý. Shirako lớn tiếng nói, để hắn giúp ngươi cùng một chỗ nấu cơm. Kanbayashi Miko vỗ vỗ nàng bụng nhỏ. Shirako lẩm bẩm hai tiếng, một bộ rõ ràng tâm động, nhưng vẫn như cũ giả vờ như không tình nguyện nói. Vậy được rồi. Minamoto Shimoto vẫn như cũ nhìn chăm chú Kanbayashi Miko. Thật có thể, Kanbayashi Miko đối với loại vấn đề này, bình thường sẽ không lãng phí tinh lực trả lời. Nàng nói, vào ở đến về sau, 1 giờ 10.000 thu phí hủy bỏ, 1 năm thu một lần 100 triệu. Ngài đang nói đùa, Minamoto Shimoto cho là mình nghe lầm, ta lúc nào cùng ngươi mở qua trò đùa. Mặc dù không phải thường xuyên, nhưng ngẫu nhiên cũng biết, 1 năm 100 triệu tiền thuê, nhiều lắm, ta ca tiên không phải trắng làm. Ngươi cho rằng ta để ý ngươi chút tiền này, có được bí cảnh đền thờ, ngươi biết cần bao nhiêu tiền sao? Tốt à, Minamoto Shimoto chỉ có thể phân biệt, vậy cũng là một chuyện vui. Bỗng dưng, Minamoto Shimoto nghĩ đến Himemiya Izayoi. Nàng biết chuyện này sẽ có ý tưởng gì? Có tức giận không? Đêm khuya, ngồi tại Yasaka đền thờ đại điện nóc nhà bên trên, thấm mồ hôi tay dắt tại cùng một chỗ, thưởng thức chói lọi pháo hoa lúc ấy tràng cảnh, lại hiện lên ở trước mắt hắn. Dạng này cũng tốt, sau đó hắn lại nghĩ, vào ở đi không có nghĩa là bất cứ chuyện gì, nhưng ít ra có thể để cho Izayoi biết mình quyết tâm. Hắn cầm lấy hương diệp quan, bên phải tay trên ngón trỏ đảo lia lịa, chuyển thân đi ra hồ Tê Phượng, không lên nhà vệ sinh sao? Tiểu hồ điệp ngón tay chỉ lấy miệng môi dưới, nghiêng cái đầu nhỏ, không hiểu hỏi, không cần, cảm ơn tiểu hồ điệp. Hắn cười nói, bụng thật giống thật có chút đau. Từ 18 ngày bắt đầu, Minamoto Shimoto tại đại cực điện bắt đầu bài giảng, không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa. Không cần bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần đến, liền có thể nghe, trời còn chưa sáng, đại cực điện liền đã không ngồi được, cuối cùng liền đường Sando, quảng trường đều chiếm hết, một mực chen đến ứng thiên môn, Eon Sarai tuyên bố đối ngoại tu sửa nửa tháng này thời gian, Minamoto Shimoto mỗi ngày một lần, đại nhật Như Lai chú, còn có đủ loại đơn giản dễ học chú pháp. Hắn không có công bố yêu thân chú, cùng hương diệp quan bên trong một chút nguy hiểm chú pháp đồng thời cũng cường đại hoặc thần dị. Tự nhiên bị một bộ phận người chỉ trích, hắn lười nhác quản những thứ này. Ban ngày giảng kinh, ban đêm tu luyện, ngẫu nhiên nghỉ ngơi nửa ngày. Chúng ta chuẩn bị ngày mai trở về. Ngươi đây, ngày 29 tháng 8, hắn tại ngự sở thần tiền vườn hoa câu cá. Himemiya Izayoi ở một bên cũng cầm một cái cần câu. Ta bên này cũng tốt. Himemiya Izayoi tóc dài co lại, lấy khảm hoa anh đào châm gài tóc cố định. Phong thái chi yêu mỹ, quả thực giống như là từ trong tranh đi ra mỹ nhân nhi. Minamoto Shimoto nhìn xem mặt ao không nhúc nhích lơ là, nói, trước mấy ngày, Tokyo xuống mưa to, Hakusan thần xã phát sinh ngọn núi trượt sóng. Sau đó thì sao? Nhà của ta, còn có vườn rau, toàn không có. Cái gì? Himemiya Izayoi nhìn qua, sau đó cười lên. Ngươi nhìn, để ngươi bình thường bớt làm chuyện xấu. Báo ứng đến đi, không hổ là Kyoto Noriyosu. Từ không sinh có há mồm liền ra. Minamoto Shimoto bội phục nói. Himemiya Izayoi phát ra đắc ý thanh âm. Nhìn xem tâm tình không tệ nàng, Minamoto Shimoto do dự 2 giây, còn là quyết định mở miệng. Kanbayashi Miko mời ta đi nàng nơi đó ở, không muốn lãng phí thời gian tại lợp nhà, nấu cơm, giặt quần áo phía trên. Ngươi đáp ứng rồi. Dạng này à? Himemiya Izayoi gật gật đầu, tiếp tục xem chính mình lơ là. Cũng tốt, hiện tại nhìn chằm chằm ngươi người càng ngày càng nhiều. Người yêu thân chú hạn chế lại lớn. Thời gian đặt ở trên việc tu luyện là chuyện tốt. Minamoto Shimoto nhìn nàng 2 mắt. Phát hiện nét mặt của nàng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thậm chí có chút đồng ý. Lễ hội hóng mát đêm hôm đó, Izayoi là ma nữ ý thức quấy phá, cùng hắn chơi đùa, lại hoặc là mục đích cùng Ogoso để Kanbayashi Miko tiếp cận hắn đồng dạng. Chỉ bất quá tới gần người đổi thành Izayoi chính mình. Có chút không vui, Minamoto Shimoto đang chìm nghĩ. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tinh thần sa sút thanh âm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nhìn chằm chằm mặt nước xuất thần Himemiya Izayoi. Minamoto Shimoto trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Để hắn khổ sở cùng xoắn suýt, là trong lòng của hắn không nhận ý chí khống chế bắt đầu vui vẻ. Tại hắn ngây người thời gian, mắc câu á, Himemiya Izayoi hưng phấn nâng lên cần câu. Một đầu màu đen cá chép nhỏ, tại lưỡi câu bên trên liều mạng bày biện cái đuôi. Xem ai câu nhiều thế nào. Người thua, đáp ứng người thắng một cái điều kiện. Himemiya Izayoi cũng không cưỡi câu. Quay đầu cười nói với Minamoto Shimoto. Nàng dáng vẻ đó, để người hoài nghi vừa rồi câu kia không vui có phải là ảo giác hay không. Không cá cược, không cá cược. Minamoto Shimoto không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hắn nghiêng đầu đi, vừa vặn trông thấy chính mình phao cũng động. Vội vàng kéo lên, một đầu hỏa diễm sắc cá chép treo ở phía trên. Ngươi nhìn, ngươi cũng câu được, đừng sợ nha, tới đi. Shimoto thiếu gia, gọi ca ca cũng không được. Phi, đồ hèn nhát, xem thường ngươi, xem thường liền xem thường. Minamoto Shimoto một bộ ngươi nói cái gì đều không được vô lại bộ dáng. Hắn động thủ đem cá chép lấy xuống. Himemiya Izayoi cũng liền đem lưỡi câu ném qua đến. Hắn đành phải lại đem nàng trên lưỡi câu cá chép lấy xuống. Còn muốn giúp nàng một lần nữa treo mồi câu. Ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Sợ cái gì? Minamoto Shimoto ngẩng đầu. Không biết lúc nào, Himemiya Izayoi cũng ngồi xổm xuống. Tấm kia vũ mị lại ngây thơ mặt. Cách hắn rất gần, coi như ở chung lâu như vậy. Thoáng cái cách gần như thế, hắn y nguyên có một loại kinh diễm cảm giác. Không cùng ta cược, nhưng thật ra là sợ sẽ trở nên càng yêu ta. Người cái gì đều có thể không có. Chính là không thể không có tự tin. Nhưng tự luyến liền không tốt. Ừ, Himemiya Izayoi ngữ khí ý vị thâm trường. Hai người tựa như trốn ở nơi hẻo lánh. Vụng trộm nói chuyện tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài. Bầu không khí không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trong không khí tràn ngập đặc thù ma lực. Tốt rồi, Minamoto Shimoto buông ra lưỡi câu của nàng. Cảm ơn, không khách khí bệ hạ của ta. Ngươi có thể đừng gần như vậy nhìn ta chằm chằm sao? Himemiya Izayoi vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra Minamoto Shimoto tóc cắt ngang trán. Minamoto Shimoto vô ý thức bắt lấy tay của nàng. Yếu đuối, nhỏ nhắn xinh xắn, có một loại thoải mái cảm giác. Himemiya Izayoi chớp mắt, mềm mại lông mi run rẩy một cái. Không muốn mặt, nàng cầm lại tay, đứng người lên. Không muốn mặt chính là ai? Sờ loạn người khác, Minamoto Shimoto đi theo tới. Vào ở đi có thể. Đừng làm có lỗi với ta sự tình nha. Izayoi tiểu thư, ta thích chính là Kanbayashi Miko. Ngươi muốn làm, ta thật muốn không vui. Hai người một lần nữa đem lưỡi câu ném bỏ vào trong hồ. Minamoto Shimoto nghĩ đến muốn hay không nói hôn sự tình. Cuối cùng vẫn là không nói. Vừa đến, mặc dù với hắn mà nói, kia là nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc. Nhưng không có để hắn cùng Kanbayashi Miko quan hệ. Lấy được thực tế tính tiến triển. 2. Nước trong bên trong không thể nuôi cá. Quá mức thành thật tâm, cũng nhất định không thể trên thế giới này sinh tồn tiếp. Cuối cùng, hắn không có đối với Himemiya Izayoi thẳng thắn tất yếu. Nếu như hắn ngày nào có rồi ý nghĩ này, sự tình liền thật nguy hiểm. Ngày thứ hai, ngày 30 tháng 8, đã đến trở về thời gian. Ở trước đó, Minamoto Shimoto còn muốn đi chuyến Hokkaido. Hắn còn nhớ kỹ biển hoa oải hương ở Furano. Nhất định muốn đào một mảnh trở về. Ngang, Eon Serai thần huyền, đen đỏ ác long phóng lên tận trời. Kyoto, người tu hành căn bản không được đến Minamoto. Shimoto muốn đi tin tức, không kịp tiễn đưa, hắn đã tại mọi người nhìn chăm chú, tan biến tại phương Bắc, đi qua có thể trèo lên bán đảo lúc. Minamoto Shimoto rơi xuống tầng mây, cùng trước giờ chờ ở đây Itomi Sayaka gặp mặt một lần. Đại xuất danh tiếng A, không hổ là bạn trai của ta. Itomi Sayaka sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Cười chế giễu, Hanyu Takami đứng tại Itomi Sayaka bên người. Nhìn xem Minamoto Shimoto ánh mắt ngạc nhiên kinh ngạc. Nàng khó có thể tưởng tượng, một cái chỉ tu luyện 4 tháng người tu hành, thế mà có thể đánh bại đại danh đỉnh đỉnh. Thời gian qua đi ngàn năm phục sinh Asia Duman, người tiền sinh hoạt bị gãy mất, còn trông cậy vào ta làm bạn trai ngươi. Đừng nằm mơ. Minamoto Shimoto ngón trỏ chuyển hương diệp quan, cười nói, thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Itomi Sayaka mắng, gần nhất thế nào? Minamoto Shimoto hỏi, còn tốt, chính là cai thuốc có chút thống khổ. Itomi Sayaka nói xong, lại lấy ra kẹo cao su, mỗi người phân một khối. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Shirako, thậm chí tiểu hồ điệp đều có. Đây chính là hương diệp quan. Itomi Sayaka dò xét Minamoto Shimoto đầu ngón tay, màu vàng màu đầu bị xem như chùm chìa khóa loay hoay. Đúng vậy a, ta không thể một mực mang theo, lại không có địa phương thả. Đau đầu, ta cũng có phiền não như vậy liền tốt rồi. Có, muốn học cái gì? Minamoto Shimoto đem màu vàng màu đầu đội ở trên đầu. Tóc đen sinh trưởng tốt, lại bị hương diệp quan toàn bộ trói buộc, liên tiếp yêu thân chú cùng một chỗ. Minamoto Shimoto đem một chút hoặc lợi hại, hoặc bảo mệnh chú pháp, cùng một chỗ cho nàng. Hanyu Takami cũng học một chút, còn có thần lực diễn hóa binh khí tiến giai chú. Thần đạo giáo kế hoạch tìm ngươi gây chuyện. Tiếng sóng biển bên trong, Itomi Sayaka nói, làm sao? Minamoto Shimoto nhìn xem trên bờ cát chơi đùa Shirako cùng tiểu hồ điệp. Trời xanh mênh mông, mây trắng chồng chất ở chân trời. Ai cũng không muốn địch nhân mạnh lên, mà lại, có người muốn người yêu thân chú mưu toan biến thành hoàng tiền ma long. Minamoto Shimoto cười hai tiếng, quay đầu nói với nàng, ngươi cũng biết yêu thân chú nguy hiểm, liền ta đều kém chút thất bại. Nếu như bọn hắn cần, ngươi tùy tiện tìm lý do cho bọn hắn tốt rồi. Đây là bạn trai cho ta đồ vật, ta có thể không nỡ cho người khác. Đều nói đã chia tay, ta không thích hung hăng càn quấy nữ nhân. Tại Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nhìn chăm chú, Minamoto Shimoto nói, ly hôn còn muốn ký hiệp nghị thư đâu. Chia tay không có đồng ý của ta sao được? Được được được, tùy ngươi vậy. Đi, chính ngươi chú ý an toàn. Chờ một chút, còn có sự kiện. Itomi Sayaka gọi hắn lại. Ngươi về Tokyo, mặc kệ muội muội ta làm sao cầu ngươi, đều không cần nói cho nàng tu hành sự tình. Việc nhỏ, Minamoto Shimoto gật đầu. Ta hiện tại có chút quyền lợi, Ogoso cũng muốn lôi kéo ta. Mặc kệ phát sinh cái gì, muội muội của ngươi cũng không biết gặp nguy hiểm. Cảm ơn. Itomi Sayaka nhìn xem hắn, không nghĩ tới lúc trước không có để ở trong lòng đối tượng hẹn hò, vậy mà để nàng thật tìm được bạn trai cảm giác an toàn. Minamoto Shimoto khoát khoát tay, hắc quang nộ phóng, biến thành đen đỏ cự long. Cự long tại bờ biển chợt lóe lên, nắm lên chạy đến không thấy bóng dáng Shirako cùng tiểu hồ điệp, đảo mắt bay vào tầng mây, ở lại tại chỗ hai người. Sợi tóc bị cự long nhấc lên gió lớn thổi hướng phía sau. Minamoto Shimoto độ lượng, quả nhiên vạn người không được một. Hanyu Takami tuyệt vọng mà sợ hãi thán phục, không có cùng cái loại người này so tất yếu. Itomi Sayaka cười an ủi, nếu như tu hành là phiến biển, chúng ta là người đi vào trong biển, cất bước khó khăn, vậy hắn chính là một con cá, còn là đầu cá cờ. Hanyu Takami nói, cá cờ, trong hải dương bơi nhanh nhất loài cá một trong. Nha, Itomi Sayaka đối với loài cá không có Hứng thú, ăn kẹo thơm sao? Hanyu Takami không có trả lời, chỉ là thổi một cái bong bóng. Vừa rồi ăn kẹo cao su, còn không có nhai mấy ngụm. Ngươi đối với Sayaka rất tốt sao? Ngồi tại đen đỏ ác long trên lưng, Himemiya Izayoi cười như không cười nói. Ta rất thưởng thức nàng, nguyện ý vì người nhà hy sinh. Minamoto Shimoto nói, ngươi mặc kệ quản hắn. Himemiya Izayoi lại hỏi Kanbayashi Miko, quản cũng vô dụng, vụng trộm một người đi ra ngoài, cùng không có hảo ý nữ nhân dắt tay. Kanbayashi Miko nói, Himemiya Izayoi không biết tại sao, không nói lời nào, ác long lại không dám nói chuyện, nhưng thần trong lòng suy nghĩ, dắt tay tính là gì, ta còn cùng ngươi tiếp qua hôn đâu. Một đường hướng bắc, vượt qua tân nhẹ eo biển, đến Hokkaido, rơi vào Hinode Park ở Furano. Rất đáng tiếc, cho dù là muộn mở loại hình hoa oải hương, cũng chỉ có thể thưởng thức được tháng 8 đầu tuần, mà lại vừa tiến vào tháng 8, là bảo tồn cây hoa. Có chút cánh đồng hoa biết trước thời gian đem hoa oải hương thu gạt. Làm sao có thể? Minamoto Shimoto giận tím mặt. Làm sao không thể? Himemiya Izayoi rất tình nguyện nhìn hắn ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ còn muốn ta chờ đến sang năm? Tỉnh táo một điểm, Kanbayashi Miko nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó mang theo Shirako đi mua hoa oải hương vị kem ly tiểu hồ điệp đã chạy vào biển hoa. Đắm chìm trong ăn không hết mật hoa bên trong. Ta cũng muốn ăn. Himemiya Izayoi đi theo. Minamoto Shimoto một mình ở lại tại chỗ. Nghĩ đến có phải hay không nhường một cái. Mang đi cái khác hoa. Đúng lúc này, có người hướng hắn đáp lời. Ngươi là đến xem hoa oải hương. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn lại. Là một vị con rối xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Tinh tế bóng loáng làn da. Mềm mại tóc dài điểm rủ xuống hai bên trái phải. Cầm trong tay mấy cành dùng giấy trắng bọc lại hoa tươi. Thon thả thân thể quấn tại một đầu váy liền áo bên trong. Càng có vẻ xinh đẹp thanh thuần. Đúng vậy a. Cố ý từ Kyoto đến. Minamoto Shimoto trả lời. Đáng tiếc tới chậm. Ta biết một chỗ. Còn có một mảnh nhỏ hoa oải hương. Ngươi muốn nhìn sao? Thanh âm của nàng nhẹ nhàng nhu nhu. Không có nhiều cảm xúc. Giống từ trên trời giáng xuống bông tuyết. Thật. Nữ nhân gật đầu. Mời đi theo ta. Minamoto Shimoto vội vàng đuổi theo. Hai người rời khỏi cánh đồng hoa. Đi tại Hokkaido nông thôn bên trên bờ ruộng. Ngươi là người địa phương. Minamoto Shimoto hỏi. Nữ nhân từ chối cho ý kiến. Lập lờ nước đôi gật đầu. Chỉ chốc lát sau. Hai người tới một tòa nhà gỗ máy xay gió trước. Tại nhà gỗ chung quanh. Nở rộ lấy một mảnh nhỏ hoa oải hương. Tím lập loè. Dưới ánh mặt trời hết sức đáng yêu. Không đợi nữ nhân quay đầu. Minamoto Shimoto lập tức nâng lên thần lực. Từ nàng trong tầm mắt tan biến. Hắn tiến lên mấy bước. Bắt đầu cấy ghép hoa oải hương. Ngươi làm cái gì? Một cái lạnh buốt thanh âm. Từ phía sau hắn truyền đến. Minamoto Shimoto cổ một trận ý lạnh. Xoay người. Cái kia con rối nữ nhân xinh đẹp. Hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Tóc tung bay. Chậm rãi biến thành màu trắng. Mới vừa rồi còn sáng sủa sắc trời. Bắt đầu bay xuống tuyết mịn. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.